Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, bọn họ là người sao? 2000 hoa tươi thêm chương, yêu dân như con, hầu quân tập đăm chiêu. Nếu nói như thế, chẳng lẽ có thể, truyền lệnh, đi tới Định Tây, đột nhiên, hầu quân tập quát lạnh, đi tới Định Tây, sĩ quan phụ tá đầu chuyển hướng phía sau, lập lại, ầm ầm, một vạn kỵ binh theo âm thanh mà động, binh khí áo giáp va chạm âm thanh không dứt bên tai, để lộ ra lạnh lẽo, nghiêm ngặt khí tức, bọn họ là phi kỵ quân, bọn họ là cấm quân, bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vân Mễ Hương, đi về huyện thành trên quan đạo, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó chuyển đến vô số tiếng vó ngựa, hầu quân tập sắc mặt lãnh khốc, không ngừng cân nhắc một cái nào đó ý nghĩ. Hu, hắn ngừng lại, nhìn về phía quan đạo phía bên phải, cái kia đông đảo bách tính phòng ốc, khói bếp lượn lờ, hiện tại là buổi trưa, hiển nhiên là ở làm bữa trưa, những này phản tặc ăn được không tệ lắm. Lại có thể ăn bữa trưa. Hầu quân tập trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ở đường chiều, bách tính bình thường nhiều con ăn sớm muộn hai món ăn. Chỉ có giàu có nhân gia mới sẽ ăn cơm trưa. Phó tướng không rõ vì sao. Nhắc nhở, tướng quân, những này là bách tính. Phản tặc ở trong thị trấn. Hầu quân tập lạnh lùng nhìn phó tướng một chút. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Ta nói là phản tặc chính là phản tặc. Phó tướng trong lòng một cái hồi hộp, bị ánh mắt này sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tướng quân nói đúng lắm. Phó tướng lộ ra khó coi nụ cười. Truyền lệnh, đem những này phản tặc toàn nắm lên đến. Hầu quân tập hạ lệnh. Ấy, nhiều đội nhân mã phân ra đi. Tùy ý nhằm phía những kia bách tính nhà. A, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngoặc kép, Định Tây huyện thành. Có ra khỏi thành đi vận gỗ bách tính bị hầu quân tập tình cờ gặp. Hết thảy đều tóm lấy. Nói, các ngươi đây là đang làm gì thế? Hầu quân tập quát lạnh. Đây là mấy cái thanh niên cường tráng. Bọn họ ánh mắt về phía sau nhìn một chút. Lại phát hiện hơn 2000 cái bị tóm bách tính. Thanh niên bên trong lão đại ánh mắt mang theo sợ hãi. Nhưng vẫn là ưỡn ngực. Nói. Chúng ta làm cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Còn có, các ngươi tại sao bắt chúng ta? Hầu quân tập phất lên roi, dùng sức giật thanh niên một hồi, quát lên, có nói hay không? Thanh niên đau đến sắc mặt trắng nhợt, cắn răng, không nói gì, mà một cái khác nhỏ tuổi chút thanh niên nói, ta biết các ngươi là người nào? Các ngươi là Đường quân. Hầu quân tập nở nụ cười, nói nếu biết chúng ta là Đường quân, còn không nói, hẳn là đã nương nhờ vào phản tặc. Tiểu thanh niên không cam lòng nói, các ngươi lại chảo bách tính, Đường quân không phải người tốt. Hầu quân tập giận dữ, mạnh mẽ giật tiểu thanh niên mấy roi. Chúng ta bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu thanh niên bướng bỉnh đầu nói. Hầu quân tập khinh bỉ liếc tiểu thanh niên một chút. Đi, theo Đường quân tới gần. Có sĩ binh phát hiện động tĩnh, tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, tiếng trống vang lên, nhiều đội sĩ binh chạy tới nơi cửa thành. Bệ hạ, có một vạn Đường quân đến công. Lục Liễu tới rồi bẩm báo, nói xong có chút do dự nói. Còn, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên cau mày, còn cái gì? Lục Liễu cắn răng, nói, Đường quân xua đuổi mấy ngàn bách tính ở phía trước. Hẳn là chúng ta thiên triều trong thôn bách tính. Bọn họ khả năng là muốn chính đang viết đồ. Vật Dịch Thiên, động tác hơi ngưng lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lục Liễu còn không phản ứng lại. Dịch Thiên đã biến mất ở tại chỗ. Bệ hạ, các loại ta, ngẩn người một chút. Lục Liễu mới gọi đuổi theo. Làm Dịch Thiên chạy tới thành lầu thời điểm. Nơi này đã tụ tập 3 hỏa sĩ binh. Còn lại 2 hỏa ở cửa bắc thủ vệ. Để ngừa bất ngờ. Bệ hạ. Sĩ binh nhóm dồn dập hành lễ. Bệ hạ, Đường quân quá mức vô liêm sỉ, lại xua đuổi bách tính làm khiên thịt. Tào Quốc Hy tức giận nói. Bệ hạ, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài đi. Đúng, mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Nhưng bọn họ biết, làm như vậy đánh đổi. Sĩ binh nhóm quần tình xúc động. Ở phía sau duy trì huyện thành trật tự một cái phủ binh. Lén lút ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Hoàn toàn biến sắc. Bệ hạ, cầu ngươi cứu cứu ta nương. Phủ binh xông lại. Quỳ gối Dịch Thiên trước mặt. Ánh mắt thống khổ nói. Ta nương cũng bị kèm hai bên. Nàng đều hơn 60 tuổi a, lại còn được này khổ. Đáng. Chấm ngoặc kép. Cái khác phủ binh nghe thấy động tĩnh, cũng đều dồn dập lo lắng ra bên ngoài nhìn lại, bởi vì bọn họ đại đa số đều là trong thôn người. Ta ca cũng ở, có phủ binh giật mình hô, ta nhìn thấy cha ta. Trời ạ, muội muội, rất nhiều phủ binh đều đang bị xua đuổi ở mặt trước bách tính bên trong. Nhìn thấy thân nhân của chính mình, đường quân, bọn họ là người sao? Các phủ binh không dám tin tưởng, đường quân lại tàn nhẫn như vậy, mà bọn họ trước vẫn là đường quân bên trong một thành viên. À, có phủ binh tự diễu, chính mình bởi vì như vậy quốc gia ra sức qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.